Cô dò dự một chút, liếc mắt thật nhanh, quét mắt nhìn hắn một cái. Doãn công tử. Lời vừa ra khỏi miệng, gương mặt liền hồng đến thật giống như rỉ máu. Doãn thiếu đường cười như không cười nhìn cô, hình như không hiểu, vừa hình như trêu chọc. Hắn nhướng đuôi lông mày, trong ánh sáng đèn đếm không ra phong hòa tuyệt đại, phong lưu phóng khoáng. Phải nói bàn về dung mạo, hắn không kém so với Hoàng Phủ Cần. Cô nhìn hắn mê man trong nháy mắt, tự động đổi gương mặt đó thành Hoàng Phủ Cần. Giống như thế, dạng dịu dàng mà đa tình mà nhìn cô. Cô hiểu ánh sáng trong mắt nam nhân là có ý gì, nhưng cô không có gì cả. Nếu muốn hợp tác cùng Doãn thiếu đường, trừ bán tin tức tô mạt, không có gì khác. Cô không muốn bị lợi dụng liền vứt bỏ, cho nên nhất định phải nắm được y. Cô biết Doãn thiếu đường đúng là đối thủ mạnh mẽ của tô mạt. Hắn sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Cô cúi đầu lộ ra một đoạn cổ tựa như bạch ngọc, giống như cổ thiên nga trắng đẹp đẽ, câu người mê hồn. Cô nhẹ nhàng nhét thuốc vào trong tay Doãn thiếu đường, âm thanh yếu ớt cô hồ không nghe được. Xin. Con mắt Doãn thiếu đường sắc diễm lệ, ánh mắt nông nông sâu sâu, nụ cười nồng đậm nhàn nhạt, không nhìn ra tâm tư. Chốc lát hắn cười khẽ, âm thanh mềm mại ôn hòa, giống như là gió xuân tháng 3 có thể hôn say người. Hắn vươn tay ra nhẹ nhàng sờ sờ cổ của cô, da thịt nhẵn nhụi mềm nhẵn, ngón tay của hắn thon dài bền chắc có lực, chậm rãi vuốt ve, sau đó rời tới trên mặt của cô, ngón cái nhẹ nhàng ma sát môi của cô. Cô khẽ mở miệng nhẹ nhàng ngậm vào một ngón tay của hắn, thân thể run rẩy. Doãn thiếu đường cười nhẹ một tiếng, cánh tay khẽ dùng sức liền đẩy cô ta té vào trong ngực. Tay phất một cái, màn tơ rơi xuống ngăn ánh đèn ở bên ngoài. Trong màn lụa mông lung không rõ, da thịt mềm trong lòng bàn tay là cảm thụ khác biệt. Cô díu dít khóc sụt sùi, hắn dịu dàng dỗ dành, người tới ta đi, phong lưu kiều diễm nhưng lại có thâm trầm tính toán. Đêm khuya dần tàn, tình lưu luyến nhưng cũng không chân thành. Cô ta nằm ở ngực hắn thật thấp, khóc rụt rùi. Doãn công tử, ta hai bàn tay trắng, chỉ có thể dựa vào ngươi. Doãn thiếu đường nhòm dậy, lộ ra lồng ngực tinh xảo rắn chắc. Trong ánh sáng đèn, có một loại mị hoặc hoa mắt. Hắn vuốt vuốt tóc đen cô rủ xuống, nhẹ nhàng cười, ánh mắt dịu dàng như nước, giống như là nhìn người tình sủng nịnh nhất. Ngươi yên tâm, ta cũng không sẽ bạc đãi nữ nhân của ta. Hắn kéo ngọc thể cô gầy nhỏ, đè cô dưới thân thể. Gió từ bên ngoài thổi tới, thổi tắt ánh đèn. Một vùng tăm tối, chỉ còn hơi thở dốc dây dưa trong bóng tối, liên tiếp. Nam nhân phong lưu đà tình, nữ nhân ý định thầm trầm, vì ích lợi, làm giao dịch trực tiếp. Không biết đã trải qua bao lâu, nhạc phong nghi sâu xa. Chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Âm thanh Doãn thiếu đường miễn cưỡng. Người có đề nghị gì hay? Nhạc phong mới nói. Dĩ nhiên là đi Tuy Châu, người không phải là đã sớm suy nghĩ xong sao? Doãn thiếu đường cười lên, âm thanh hơi khàn khàn, càng thêm hấp dẫn mị hoặc. Thật là tiểu nhân nhi hiểu lòng người, sáng sớm đã xuất phát, ngươi làm được hả? Hắn cười khẽ, có điều ngụ ý. Nhạc phu nhi đau nhức toàn thân, cắn răng nhỏ giọng. Không thể thiếu kiên trì. Cô làm sao có thể như mong muốn tô mạt? Quả nhiên thật rời đi, để tô mạt cùng Hoàng Phủ Cần cùng bay. Đừng mơ tưởng. Cô khẽ hừ một tiếng nhẹ giọng. Chúng ta không đi, tô mạt làm sao khẩn trương được? Doãn thiếu đường cười cười. Người thật giống như hận cô ta. Chẳng lẽ ngươi không hận sao? Nếu không vì sao lại luôn là muốn mệnh của cô ta vào vương gia? Âm thanh nhạc phong nhì có chút nhọn, mang theo ý trào phúng. Doãn thiếu đường không nói gì tiếp. Sau một lúc lâu, ta muốn giết bọn hắn, không phải là bởi vì hận, mà bởi vì là bất đắc dĩ. Có bọn họ rất nhiều chuyện không thể làm. Giọng nhạc phong nhì có chút không ổn. ngươi không thể giết vương gia, Tô Mạt tùy ngươi. Doãn Thiếu Đường nhướng mày, cô đang nói điều kiện với hắn ư? Hắn cười cười, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của cô. Được, chuyện kia thành rồi Tô Mạt về ta, Phù Cận về ngươi. Một lời đã định. Âm thanh Nhạc Phong Nhi lần nữa nhẹ nhàng. Đúng rồi, Lưu Vân hình như cũng đã tới nơi này, ngược lại nên hảo hảo gặp qua hắn. Doãn Thiếu Đường đột nhiên nói. Trong đầu Nhạc Phong Nhi hiện ra gương mặt Lưu Vân dịu dàng. Mấy người bên cạnh, Diệp Chi Vân là hắn đối với cô tốt một chút. Lưu Hòa cả ngày như đề phòng cướp để đề phòng cô. Người của ngươi không phải vẫn nhìn chằm chằm hắn sao? Doãn Thiếu Đường ừ một tiếng. Nhưng hắn cũng không đơn giản, vẫn không có cơ hội xuống tay. Nếu như có thể bắt được Lưu Vân, ngược lại rất tốt. Nhạc Phong Nhi chỉ có thể dính dấp bọn họ nhất thời, nhưng Lưu Vân lại có thể dụ bọn họ vào Nam Trạch. Ở chỗ này, khắp nơi Doãn Thiếu Đường cảm giác bó tay bó chân. Nếu như đi Nam Trạch, vậy chính là thiên hạ của mình. Hoàng Phủ Cần lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng không được. Đến lúc đó còn không phải là ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói. Cái này ta có thể giúp ngươi. Âm thầy Nhạc Phong Nhi lạnh lùng, Lưu Vân coi như chưa nhục nhã cô. Nhưng mà đối với cô cũng không phải thật sự, cũng chỉ là từ kính trọng đối với sư phụ thôi. Nếu như cô và Tô Mạt đứng chung một chỗ, chỉ sợ hắn sẽ không nháy mắt mà trợ giúp Tô Mạt đối phó cô. Cho nên cô cần gì nhân tử đối với hắn? Doãn Thiếu Đường cười khẽ, mút lấy phảnh tai của cô, cười trêu. Người thật đúng là đóa giải ngữ hoa. Hoàng Phủ Cần không cần ngươi, thật sự là tổn thất lớn của hắn đấy. Chương 2193, Nhạc Phong Nhi tính toán. Bị người lựa mất tiện nghi. Nhạc Phong Nhi hừ một tiếng. Doãn Thiếu Đường nặng nề cắn cô một hớp, lạnh nhạt. Vậy sao? Nhạc Phong Nhi không nói. Chốc lát cô lại nói. Ta có kế hoạch, có thể tạm hoãn đi Tuy Châu, đi trước tìm Lưu Vân, sau đó đi Tuy Châu. Sau đó ghé vào bề lỗ tai hắn, nói nhỏ chốc lát. Doãn Thiếu Đường nghe xong cười ha ha. Hoàng Phủ Cần, Hoàng Phủ Cần, người thật là thất toán rồi. Cặp mắt Nhạc Phong Nhi trong bóng tối phiếm ánh sáng tàn nhẫn. Cô muốn cho những người lăng nhục cô xem thường cô trả giá bằng máu. Tô Mạt chờ xem, hôm nay cô cũng không phải là một người chịu thua. Chỉ có như vậy mới tính công bằng không phải sao? Dù sao bên cạnh Tô Mạt có thủ hạ mà cô không có gì cả. Hôm nay cô ỷ vào Doãn Thiếu Đường, cô cũng không tin. Nếu như bằng vào trí tuệ của mình cũng có thủ hạ giúp một tay, cô sẽ không đấu lại Tô Mạt. Cô nhất định phải đoạt lại Hoàng Phủ Cần, không tiếc bất cứ giá nào. Ngộ Phật sát Phật, gặp thần chí thần. Chuyện Tuy Châu người nghĩ xong chưa? Doãn Thiếu Đường hỏi. Âm thanh Nhạc Phong Nghi không có một tia nhiệt độ, vẫn mềm nhũn như cũ, giống như nhỏ giọng lầm bầm. Tôi cảm thấy ta là cái loại nữ nhân phân vân lưỡng lự sao? Doãn Thiếu Đường cười lên. Người quả nhiên là có thể làm người chuyện lớn. Được, ta giúp người. Nhạc Phong Nhi cải chính. Là chúng ta hợp tác, không phải ngươi giúp ta, mà là ta giúp ngươi. Doãn Thiếu Đường cũng không so đo. Thế nào đều tốt, dù sao bổn thiếu chủ sẽ không để ngươi thất vọng là được. Thời gian đồng chí, đám người Tô Mạt tới Tuy Châu. Nơi này kể biển, mặc dù không phải là lạnh và khô ráo, lại ươn ướt, ẩm lãnh gay gắt, cả ngày ướt chẹp, nhẹp dính chèm nhẹp, làm cho người ta rất khó chịu. Triều đình mặc dù đang thiết lập châu quận nơi đây, nhưng cũng không chăm sóc, địa phương trừ phơi muối, bắt cá, mỏ châu ngọc, căn bản không có ngành khác, cằn cỗi cực kỳ. Quan binh trú chát nơi này thông qua phía bắc tới thuyền quan, lấy cấp dưỡng bổ sung hoặc là thu nạp phạm nhân mới lưu đày. Quan binh đóng quân là tòa thành kiên cố, chiến hào, thành trường. Người thân bọn họ ở trong thành, bên trong cũng giàu có và đông đúc yên bình, nghiễm nhiên là một thành nhỏ có thể nghỉ chân. Mà bên ngoài cũng là mênh mông bát ngát hoang vu. Những phạm nhân kia cũng không bị trói buộc gì, dù sao không có lương thực nguồn nước,

có biến hóa phong phú hơn so với đổ sứ. Trong ánh sáng đèn chiếu rọi, ánh sáng lung linh, Doãn Thiếu Đường nhìn cô thích đã nói để cho cô chọn, thích có thể lấy đi. Tô Mạt nâng một khối bánh ngọt cười cười. Thất thiếu chủ, ngươi cũng biết, chúng ta không phải bằng hữu, ta cũng cần ca ca càng không phải là tới chơi. Chúng ta cũng liền nói trắng ra, không cần vòng vo. Chúng ta mang hắc giả đổi nhạc phong, còn tặng kèm một hôi giả, như thế nào? Cô nhẹ nhàng nhấp một miếng bánh ngọt, mùi vị tạm được, chỉ là so với cô làm kém rất nhiều, cũng không có khẩu vị. Doãn Thiếu Đường thấy cô rốt cuộc nói mục đích thật sự, cũng không tự nhiên sẽ lại cười ha hả, hắn cười cười. Tự nhiên có thể, thật ra thì chúng ta còn có chút không bỏ được đâu. Ta có thủ hạ, ngược lại coi trọng nhạc cô nương của các ngươi. Nếu như có thể, ta ngược lại thật ra muốn để nàng đấy lại. Nói xong hắn nhìn hướng Hoàng Phủ Cần. Vẻ mặt Phủ Cần vẫn nhàn nhạt, thấy hắn nhìn sang liền nói. Về phải dươi, các ngươi có bản lãnh, lưu cô ta hay không? Doãn Thiếu Đường cười hà hà. Nói giỡn, người trong lòng Tề Vương, chúng ta tự nhiên sẽ không ép. Nói xong hắn lại có thâm ý khác nhìn về phía Tô Mạt. Khóe môi Tô Mạt phi câu, muốn khích bác Ly Gián, đáng tiếc cô sẽ không bị lừa. Hoàng Phủ Cần cười nhìn Doãn Thiếu Đường. Bổn vương cũng thích Thất thiếu chủ. Doãn Thiếu Đường giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng mà vẫn là nén lại, dù sao nhiều năm kiềm chế, không thể một buổi sáng rách công. Tô Mạt cười hì hì. Thật ra thì Nhạc Phong Nghi thật vẫn chưa chắc thích theo chúng ta trở về. Đi theo Thất thiếu chủ nhiều y phong, hảo ăn hảo uống, còn có thuyền lớn khí khái như vậy mà. Doãn Thiếu Đường suy đoán ý tứ trong lời nói của cô, chẳng lẽ là biết Nhạc Phong Nghi cùng hắn có hiệp nghị. Nhưng nếu là cô hoài nghi Nhạc Phong Nghi cố ý bị bắt hắn, há có thể không tỏ vẻ. Còn nữa nói, khẳng định cũng nhìn thấy Vân Nhi rồi, đây chính là hắn tỉ mỉ bố trí một nước cờ. Không có cô, thế nào khiến Nhạc Phong Nghi quang minh chính đại trở về đây? Tại hạ ngược lại cảm thấy, Tô tiểu thư thích nơi này hơn, tôi thờ nên để như vậy. Doãn Thiếu Đường dùng ánh mắt trong suốt nhìn cô, Tô Mạt hừ lạnh, dám quyến rũ cô, thật là không biết tự lượng sức mình. Thất thiếu chủ thật đúng là hẹp hòi, không đưa thuyền cho ta, ngược lại, là phải hạn chế tự do của ta, có cái gì hiếm, bản cô nương tự nhiên sẽ không lưu lại. Người tính toán lúc nào thì đổi người, dĩ nhiên nếu như Nhạc Phong Nghi không muốn trở về cùng chúng ta, nàng liền lưu lại. Còn xin phiền ngươi, hỏi nàng một chút, sau đó cho chúng ta câu trả lời chắc chắn, mau sớm đổi người. Nói đến sau lại, cô hình như có chút không kiên nhẫn. Doãn Thiếu Đường suy nghĩ, đoán chừng là cô quá ghét Nhạc Phong Nghi rồi, cũng không nhất định là hoài nghi Nhạc Phong Nghi. Hắn cười cười, ngoắc gọi một thị nữ tiến lên, phân phó mấy câu. Nàng đi xuống, sau một lúc lâu, chỗ sầu truyền đến tiếng ngọc bội đinh đang, một người con gái thướt tha đến. Sắc mặt cô tái nhợt, dài lông mày hàm chứa sầu bi nhàn nhạt, cặp mắt như nước hàm chứa uất ức cùng lưu luyến đối với người khác. Cả người mảnh mai không chịu nổi, vừa thấy đã thương. Cô vẫn hơi cúi đầu, lúc thấy Hoàng Phủ Cẩn, trong đôi mắt xạ ra ánh sáng vui sướng, chỉ là ngẫu nhiên rồi lại ảm đạm xuống, hơi thấp đầu, không dám nhìn nữa, thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí liếc Tô Mạt. Nhìn cô không giây phút nào không diễn trò, Tô Mạt thật là muốn cười chết. Nếu như không phải là mình đã nhận rõ cô, ngược lại thật bị bề ngoài cô vô tội hồn nhiên, thiện lương nhu nhược mê hoặc. Nếu như Cẩn ca ca là cái loại nam nhân có nhàn vô não, quả thật cũng sẽ bị bộ dạng Nhạc Phong Nghi điềm đạm đáng yêu như vậy mê hoặc. Rất nhiều nam nhân vứt bỏ nguyên khối, không đơn thuần bởi vì có xinh đẹp hay không, mà là người thứ ba có đủ để cho hắn thương tiếc hay không, xúc động ý thức đại nam nhân muốn bảo hộ. Không thể nghi ngờ, Nhạc Phong Nghi như vậy rất khiến người thích. Nhạc Phong Nghi đứng ở nơi đó, làm như rất đúng túng, không biết nên nói gì, cũng không biết nên đứng hay đi đâu. Cuối cùng, cô hình như đã quyết định đi tới trước mặt Tô Mạt, sau đó hành lễ chào hỏi Hoàng Phủ Cần cùng Tô Mạt. Tô Mạt nhàn nhạt nhìn cô, hỏi: Nhạc cô nương,

còn đuổi theo làm bạn cùng hắn. Hai người cứ tiếp tục làm bạn. Nhưng nếu Thẩm gia không chịu, vậy dĩ nhiên là không thể tiếp tục nữa. Tô Mạt gật đầu một cái. Chắc hẳn thất thiếu chủ cũng lợi dụng Tam công tử làm không ít chuyện thôi. Có thể đem người nằm vùng của ngươi vào trong Tiêu sư binh nghiệp, sau đó đưa vào kinh thành, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu. Doãn Thiếu Đường cười không nói. Tô Mạt tiếp tục. Ngày đó ở Duy Dương, chúng ta luôn là bị nhận lầm là Thẩm gia tiểu thư cùng thiếu gia, chọc cho Thẩm tiểu thư không vui. Chắc hẳn cũng là kiệt tác của thất thiếu chủ đây. Doãn Thiếu Đường cười ha ha, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tô tiểu thư hiện tại sẽ đem tất cả chuyện gia chuyện quái dị tính trên đầu bổn thiếu chủ cũng được. Dù sao bổn thiếu chủ từ trước đến giờ không làm khó nữ hài tử. Tô tiểu thư nói thế nào, tại hạ liền biết thế đó. Đang khi nói chuyện, Vân Nhi đi từ bên trong ra, đời một thân ăn mặc màu trắng đài lừng quần lụa mỏng, bộ dạng phiêu diêu dục tiên. Sắc mặt cô ngưng túc, đi tới đứng trước mặt Tô Mạt, không nói gì. Tô Mạt liếc mắt nhìn cô. Vân Nhi, người có lời muốn nói. Có lần muốn nói học võ công với ta. Ai biết người thật ra võ công giỏi cực kỳ. Vân Nhi rũ mắt xuống. Thần bất do kỷ, kính xin tiểu thư tha thứ. Không tha thứ có thể như thế nào? Tô Mạt cười lạnh. Người thật ra ẩn tàng sâu đây. Châu Nhi tỷ tỷ của ngươi có khỏe không? Mặt Vân Nhi không đổi sắc. Châu Nhi tỷ tỷ ở Ngân Châu, tất cả mạnh khỏe, tiểu thư yên tâm. Tô Mạt gật đầu một cái. Ta rất yên tâm, chỉ là ngươi còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi câu nói kia. Vân Nhi khẽ gật đầu. Xin lỗi, tiểu thư nói qua rất nhiều lời nói, Vân Nhi không biết tiểu thư nhắc đến là câu nào ạ. Tô Mạt khẽ khẽ hử một tiếng lạnh nhạt. Chính là lúc Nhạc cô nương bị rắn độc cắn, Châu Nhi giả bị chúng ta đoán được, ngươi theo cầu xin ta một chuyện. Sau ta đã nói với ngươi một câu quan trọng như vậy sẽ không nhớ rõ. Còn người Vân Nhi chuyển một cái, khẽ cười. Tiểu dư sẽ nói giỡn, tình huống lúc ấy khẩn trương như vậy, Vân Nhi vì tự vệ nơi nào có bất chấp nhiều như vậy đâu. Nhạc Phong Nhi hử lạnh. Nữ nhân ác độc, ngày đó kèm hai bên ta giết nhiều người như vậy, người nhưng rất hạ hê ấy. Vân Nhi liếc cô một cái. Nhạc cô nương nói lời này buồn cười rồi. Mọi người đều vì chủ mình, cũng không có gì. Nếu là nhà các người đối phó người bọn ta, cũng không như vậy, cũng không thấy có nhiều thiện lương thôi. Mấy vị huynh đệ chúng ta dò thăm các ngươi, không phải cũng bị các ngươi chôn ở dưới cát vàng sao? Lời nói này ngược lại không có gì không đúng. Tô Mạt có được phán đoán của mình, cũng sẽ không hỏi tới. Uống một ngụm trà, nhìn Doãn Thiếu Đường. Thất thiếu chủ, ta còn có một vấn đề. Doãn Thiếu Đường cười nói. Tô tiểu thư cứ hỏi. Người có phải phái một thủ hạ đi theo ta hay không? Gắt gào cắn không buông chứ. Doãn Thiếu Đường ngẩn ra, ngay sau đó cười ha ha, khoát tay. Tô tiểu thư, người nhưng xử oan ta rồi. Trên tay ta đã có Nhà cô nương, là có thể đổi về thủ hạ không thanh trí. Còn làm cái tính toán khác gì? Lại nói, thủ hạ Tô tiểu thư cũng không dễ bắt được như vậy đâu. Nói xong hắn nhìn Lan Như, đang tính nói tỉ tỉ của cô là Lan Nhược, mặc dù bị bắt nhưng cũng khó giải quyết. Tô Mạt nhìn ý tư hắn, hình như sẽ không nói thật, chỉ là mình coi như là cảnh cáo hắn, liền cùng Hoàng Phủ Cần đứng dậy cáo từ. Doãn Thiếu Đường phất tay, cho người lại đưa lên quà tặng, thị nữ nâng khay hồng mộc, phía dưới đệm lụa đen. Tô tiểu thư, đây coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Chút quà nhỏ, kính xin vui vẻ nhận cho. Hắn cười đến phòng liều phóng khoáng, nhất phái an nhàn. Tô Mạt tiện tay, gạt cấm vóc đang đắp phía trên, rõ ràng là một hộp trân châu, châu tròn ngọc sáng, màu trắng chiếm đa số, trong đó còn có màu vàng kim, màu đen, màu đỏ, màu trắng sữa không ít, lớn cỡ hạt sen, ngoài ra còn có lớn hơn, còn có một ít hơi nhỏ một chút, nhưng cũng đều nhau,